Độc Cô Mưu, chúng ta đã là cực phẩm nhân thần, chẳng lẽ thay hoàng đế mới còn được phong vương sao, trừ khi mang tâm tư xoán nghịch, nếu không chúng ta tham dự tranh đoạt chỉ có hại không có lợi. Độc Cô Mưu không ngờ Vân Diệp lại nói thẳng như thế trước mặt Lý Thái, có hơi xấu hổ, mình và Trường Tôn Xung, Vân Diệp đã làm tới chức quan tối cao, muốn tiến thêm chỉ có xoán nghịch. Hai người kia không để ý tới Lý Tượng, một mình chẳng thể làm được gì, Độc Cô Mưu vội vàng cáo từ, đã có đáp án trực tiếp nhất, Độc Cô gia phải điều chỉnh lại. Hắn không phải thằng ngốc, sao lại nói chuyện ai làm hoàng đế trước mặt ta? Lý Thái hơi bất mãn, Vân Thọ và Vân Hoan là do ta sinh ra, Huy Nhi do ngươi sinh ra, Trường Tôn Lộ là Trường Tôn Xung sinh ra. Nhưng Độc Cô Phục lại do Đường Đệ hắn sinh ra, ngươi nói xem hắn có phải kẻ ngốc không? Vân Diệp cười quỷ dị. Lửa giận của Lý Thái tức thì mất sạch, nói như thế Độc Cô Mưu không sinh được con, nhưng An Khang sinh Độc Cô Phục, đó là ngoại sinh của ta. Đúng, ngươi vẫn là cựu cữu. Từ khi Chu Hưng nói ra bí mật kia, Vân Diệp muốn tuyên truyền khắp nơi, nhưng loại chuyện này không hợp với Sở Quốc công đức cao vọng trọng nên nhịn trong lòng không nói ra. Nhưng Lý Thái thì khác, hắn không phải người ngoài, lại cực kỳ tò mò với bí mật cuối cùng trong Ngụy Vương phủ thủng tám hướng của hắn sẽ làm chuyện này truyền khắp Trường An. Lý Thái chỉ thích truyền tin đồn, đó là sở thích quái dị của hắn, nhưng hắn lại không tin tin đồn, càng tin đồn cao cấp thì hắn lại càng thích, dù là tin đồn liên quan tới muội tử của hắn. Như thế Độc Cô Mưu sắp không dành tham dự chuyện. Góc chuyện audio.com, hoàng gia rồi, đương nhiên, hắn phải rửa sạch thân phận thái giám trước đã. Đương nhiên, truyền tin đồn không hay, nên chúng ta về phải mời hắn đi thanh lâu vài lần bồi tội. Có thể truyền ác liệt hơn nữa không? Sự thực còn ác liệt hơn ngươi nghĩ. Vậy có thể thoải mái mà bịa đặt rồi. Lý Thái cười râm rật không biết nghĩ tới cái gì rồi, nhưng An Khang là muội tử của hắn, chắc không liên tưởng tới nàng đâu. Cách chương.